một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 3450, thêm hà vào cảnh 66, góc truyện audio.com. Sở Hà cười, vậy đội trưởng cũng nghỉ sớm một chút đi. Sở Hà, đợi chút, bên kia bỗng lên tiếng gọi cô. Sở Hà nhướng mày, có chút bất ngờ hỏi, sao vậy, còn chuyện gì sao? Đội trưởng cười nói, tôi có vấn đề muốn hỏi cô bao nhiêu tuổi rồi, thường những cô gái ở tuổi này đều đã có bạn trai rồi chứ. Cố Cảnh Liên nghe được tiếng của đàn ông, anh im lặng nhíu mày. Sở Hà nghe vậy cũng không nghĩ nhiều nói, tôi không có đối tượng, cô không có đối tượng. Người đàn ông bên kia dường như có chút kích động, giọng điệu như vừa nghe được một tin tức cực kỳ tốt. Cô còn độc thân, có thể nói như vậy. Vậy, không có gì đâu. Làm đội trưởng đều nên quan tâm đến chuyện trung thân đại sự của cấp dưới một chút. Ồ, như vậy sao? Sở Hà không để ý nhiều, ở phương diện này thật sự cô không nhạy bén cho lắm. Người đàn ông ở phía sau ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Người phụ nữ này sao lại ngốc như vậy? Người ta đã hỏi như vậy, chứng tỏ là có ý với cô, nếu không trong tình huống bình thường ai lại đi hỏi cái vấn đề này. Nghe giọng điệu khá hồi hộp khi nghe cô nói vẫn còn độc thân lại có chút kích động không rõ ràng. Cô thật sự nghe không hiểu hay là giả vờ. Đợi khi Sở Hà cúp điện thoại lúc cô vừa mới xoay người lại, vừa xoay lại liền đụng phải Cố Cảnh Liên. Trán của cô đụng phải xương quai xanh của anh, cô đau đến nhíu mày. Sở Hà lui về sau mấy bước, nhìn thấy Cố Cảnh Liên mặt không chút thay đổi đứng trước mặt cô, còn chăm chú nhìn cô như đang nghiên cứu cái gì đó. Cô cảnh giác hỏi, anh nhìn tôi làm gì? Người đàn ông vừa rồi là ai? Anh mở miệng hỏi, Sở Hà giật mình, người đàn ông này hôm nay bị làm sao vậy, uống lộn thuốc à? Lại đi hỏi đến một người khác ngoài bản thân và tiểu bảo. Tính cách của Cố Cảnh Liên từ trước đến nay đều cực kỳ lạnh lùng, từ trước đến nay đều không quan tâm đến bất kỳ ai, những người xung quanh đều là không khí. Anh ta là ai, có quan hệ gì với cô? Sở Hà tức giận nói, anh vì sao đột nhiên lại quan tâm đến chuyện này? Sao tôi không thể hỏi à? Không phải người quan trọng. Sở Hà thấy mắt Cố Cảnh Liên đang ngày càng lạnh đi. Đội trưởng đội chống tội phạm là cấp trên trực tiếp của tôi. Đội chống tội phạm, Cố Cảnh Liên cảm thấy buồn cười. Cô làm gì không làm mà đi chống tội phạm, có vấn đề gì à? Sở Hà cảm thấy chẳng có vấn đề gì. Mặc dù người đàn ông đang đứng trước mặt cô là cha đẻ của Tiểu Bảo, và cũng là nhân vật mà đội chống tội phạm căm thù đến tận xương tủy, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô tham gia vào tổ chống tội phạm là bởi vì thân phận của cô cùng với bối cảnh trong quá khứ, cô tuyệt đối có thể đảm nhiệm công việc này. Sở Hà thích cộng sự của mình là đàn ông. Giữa những đồng nghiệp nữ tầng lớp tri thức với nhau thường hay có xích mích, cấp trên và cấp dưới cùng tính toán lẫn nhau, cô đối phó không nổi. So sánh như vậy, công việc cảnh sát tuy có chút khô khan, nhưng mà giao tiếp với những con người này còn đỡ hơn là giao tiếp với những người phụ nữ tầng lớp tri thức hay tính toán lẫn nhau. Hơn nữa, cô vốn dĩ xuất thân từ cảnh sát hình sự quốc tế. Xem như dựa vào nghề cũ mà kiếm ăn rồi. Cố Cảnh Liên bỗng nhiên ép sát từng bước. Tôi hỏi cô, lúc nãy cô nói với anh ta là cô độc thân, việc này cô giải thích như thế nào? Sở Hà không ngờ anh sẽ hỏi như vậy. Sao vậy? Chẳng, góc truyện audio.com, lẽ tôi không độc thân? Cách chương.